Võng du trọng sinh tinh hà, chương 312, tin tức truyền ra. 1. Góc truyện audio.com, Lâm nói xong, thì tất cả cán bộ trong phòng, đều đồng loạt đứng dậy cáo từ rời đi. Một số bọn họ trở lại cương vị của mình, nên làm gì thì làm cái đó, một số thì đi thực thi mệnh lệnh Lâm mới giao. Một số thì trở về lập tức vùi đầu vào tu luyện, hôm nay bọn hắn bị Lâm kích thích vẫn rất lớn, bọn hắn cảm giác Lâm đột phá cứ như ăn cơm uống nước vậy. Ban đầu cho rằng thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng nên trở lên quen thuộc mới đúng, nhưng hôm nay bọn hắn vẫn bị Lâm kích thích đâm tâm. Phải biết bọn hắn mới vừa nhận tin tức Lâm đột phá kiếm đạo cách đây không lâu à, mà tin tức này cũng từ Rorin nơi đó phát tới đâu. Hiện tại trong cuộc họp này, lại biết tin tức Lâm lại có cảm ngộ chuẩn bị đột phá lần nữa, tiến bộ của Lâm. Quá nhanh, làm sao bọn hắn có thể không bị kích thích? Nhất là Fiona cùng Eboli, hai người nghe Lâm kêu kết thúc thì lập tức đứng dậy u oán liếc nhìn Lâm một cái sau đó bước nhanh rời đi nơi này. Lâm nhìn ánh mắt u oán của hai người, thì trong lòng không đế, hắn không hề đắc tội hai người bọn họ à tại sao trước khi đi phải nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Fiona nhìn như vậy, Lâm còn có chút hưởng thụ, nhìn đi, mỹ nữ này tình cảm với hắn vẫn rất sâu mà, nhưng khi bên cạnh Eboli cũng bắn tới ánh mắt u oán là cái gì quỷ. Lâm một trận ác hàn, đáy quần lạnh siêu siêu, trong lòng thì thầm nghĩ, sư huynh sẽ không có sở thích kiểu kia, nghĩ tới đây, Lâm cảm giác hoa cúc siết chặt, hắn cảm giác có lẽ sau này nên cách sư huynh của mình xa một chút mới được. Nếu không hoa cúc của hắn trinh tiết khó giữ được chờ tới lúc hai người rời khỏi phòng, thì Lâm mới thở dài nhẹ nhõm, hắn lấy tay vuốt vô hình mồ hôi trán, trong lòng thì cảm thán, hắn mị lực có chút quá lớn rồi, nam nữ thông sát a, trong lòng tự động y lấy, nếu lúc này có người biết ý nghĩ trong đầu hắn, không biết Lâm có bị hội đồng tới chết hay không. May mắn từ trước đến giờ, mỗi khi hắn y, đều chỉ một thân một mình, hơn nữa hắn cũng chỉ dám y trong đầu thôi. Chưa từng dám nói ra khỏi miệng, trực giác nói cho hắn biết, hắn sẽ bị đánh chết nếu nói ra ý nghĩ trong đầu. Ngồi ngay trong phòng họp suy nghĩ một chút, Lâm cũng đứng dậy trở về phòng của mình, hắn cần phải nghỉ ngơi một trận mới được. Thể lực không sao, nhưng tinh thần tiêu hao có chút nhiều, mặc dù hơi mệt nhưng hôm nay xem như Lâm hoàn thành một cọc tâm sự nhỏ. Hắn vừa về tới phòng, thì lập tức lăn ra ngủ ngay, một giấc ngủ thơm. Ngọt sảng khoái, trong lúc Lâm vừa tổ chức một cuộc họp nhỏ xong, và về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức thì lúc này tin tức về trận đấu giữa Lâm và Mắt Ưng đã truyền tới Tân Thế Giới. Một số thế lực có cơ sở tình báo nhất định, hầu như đều nhận được tin tức dù sao trận đấu này là công khai. Hơn nữa còn dư ra mấy ngày để cho người khác có chuẩn bị quan chiến, bởi vậy tin tức truyền lại cho Tân Thế Giới vẫn rất nhanh. Nhất là tứ hoàng thế lực, bốn vị hoàng giả đều cùng một lúc nhận được tin tức, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Tứ hoàng dâu trắng thì khi nghe được tin tức đột nhiên cười lớn, cười còn rất vui vẻ, lão còn không nghe các con trai can ngăn. Uống một hơi liền ba vỏ rượu khổng lồ được đặc chế, sau đó cười to nói, thời đại mới cuối cùng cũng có người kế tục rồi. Sau đó thì càng vui vẻ, tiếp tục uống rượu, làm cho các con của lão cái hiểu cái không, nhưng không ngại làm cho bọn họ càng coi trọng Lâm hơn. Bởi vì từ khi bọn họ theo lão cha tới bây giờ, người theo sớm nhất cũng có mấy chục năm, bọn hắn rất ít từng thấy lão cha khen một người. Chỉ có vài lần giống như lần này thôi, một lần đó là khi thời đại của lão cha với Roger còn tại. Thì lão cha cũng từng một lần cười to cùng lên tiếng khen ngợi Kaido cùng Big Mom, mặc dù lão chỉ khen hai người bọn họ như một tiểu bối có tiềm lực thôi. Quả nhiên thời gian trôi qua mấy chục năm, hai người này trở thành tứ hoàng, cùng lão cha bọn hắn ngang hàng. Lão cha có thể đánh bại một người trong bọn họ, nhưng lão cũng không làm được kết thúc tính mạng của bọn họ một lần tiếp theo. Thì chính là lão cha khen ngợi sang tóc đỏ, quả nhiên chỉ trải qua vài năm, sang tóc đỏ cũng trở thành một trong bốn vị hoàng giả. Cùng lão cha ngang hàng, mặc dù lão cha bọn hắn vẫn là người mạnh nhất trong tứ hoàng. Nhưng điều này cũng chứng minh ánh mắt của lão cha nhìn người đều cực chuẩn, hiện tại bốn người cùng thống lĩnh Tân Thế Giới. Lần thứ ba lão cha khen ngợi một người, chính là thủ lĩnh của quân cách mạng bây giờ, Dragon, khi lão cha khen ngợi người này. Thì người này còn ở hải quân, là một cái trung tướng quân hàm, quả nhiên chỉ sau vài năm thì Dragon trở thành tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Bị chính phủ thế giới xem trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hơn nữa bản thân người này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Từng có rất nhiều người dự đoán rằng, Dragon chiến lực không thua kém bất cứ một vị hoàng giả nào. Có thể nói quân cách mạng có thể tồn tại đến hiện tại chưa bị chính phủ thế giới tiêu diệt cũng. Bởi vì có một mình Dragon người này chống lên, nếu không có Dragon, cho dù là một vị khác có chiến lực đại tướng đỉnh phong, cũng sẽ vì là quân cách mạng mà bị chính phủ thế giới tiêu diệt trong vài phút. Cách chương.